Lòng hiếu kỳ của con người và mèo không có khác biệt quá lớn, Thánh hậu nương nương cũng không có biện pháp ngăn chặn nhiều miệng của người trong thiên hạ. Từ ban đầu nghe được ý kiến bàn luận này, nhìn thấy những ánh mắt khẩn trương đến câu nệ kia hơi có mâu thuẫn, mãi đến hiện tại Trần Trường Sinh đã trầm mặc chết lặng, tuy nhiên lúc này không thể xử lý như cũ lệ, bởi vì hỏi ra những lời này là của người là của Chu Lạc dưới ánh trăng uống một mình, là của tiền bối cao nhân Ly Cung cũng phải tiếp đại long trọng. Hắn đi ra mấy bước đi về phía trước, khom mình thi lễ đối với căn nhà tranh này xa xa ngoài rừng, lễ độ tự động. Ngoài rừng ban đêm yên lặng, hơi có xôn xao, vô số ánh mắt đã quăng đi qua, đã rơi vào trên người của hắn. Ánh mắt của Trần Trường Sinh yên tĩnh, lại làm sao có thể thật sự bình tĩnh, đang nghĩ cảnh tượng khi vào thành Vấn Thủy, đang nghĩ những người khác cố ý xô nịnh hoặc cố ý mắt lạnh trên đường đi, rất là bất đắc dĩ, không khỏi suy nghĩ làm người nổi tiếng thật không phải chuyện hạnh phúc gì, từ hữu dung mấy năm nay là đã từng thế nào. Kinh đô so sánh với thành Vấn Thủy xôn xao náo nhiệt, đám người ngoài rừng ban đêm rất nhanh đã im tĩnh lại, bởi vì lúc này là Chu Lạc đang hỏi Trần Trường Sinh ai dám quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Phương Phong Vũ là cao thủ cao cấp nhất của thế giới loài người, riêng luận cảnh giới thực lực cũng không ở dưới ngũ thánh nhân, chuyện Chu Viên mở ra mặc dù quan trọng, nhưng do một người Chu Lạc trấn thủ là đủ, có vị cao nhân thế gian này trông coi, trừ phi đích thân ma quân hoặc hắc bào đến, bằng không căn bản sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ceter, Lai, Brett, GT, Cách Trương.